cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 35, lại đạt được kỹ năng đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Chiêu Đệ đáp lại rất nhanh, liền cùng cha mẹ video liên hệ, khiến cả hai đứng đầu bảng tin. Thật hay giả, trên đời còn có thể loại cha mẹ vô sỉ như vậy sao? Thế giới thật rộng lớn, việc lạ gì cũng có. Tôi thật sự mở rộng tầm mắt, chuyện này viết vào tiểu thuyết còn bị nói là bịa đặt. Hạn hán lời thật, chỉ nhìn tên của cô bé, tôi liền hiểu mọi chuyện. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Nếu muốn con trai đến vậy, tại sao không đổi tên mình thành Thôi Chiêu Nhi? Sinh không được con trai là vấn đề của các người, liên quan gì đến con gái? Tức điên lên mà, trước đây tôi còn căm phẫn mắng kẻ lừa đảo, kết quả là chính mình đã nuôi dưỡng một kẻ ăn hại. Em gái à, nhất định đừng quay về, gia đình như vậy không đáng để em lưu luyến. Sính lễ phải để lại cho cha mẹ. Không phải sao, cha mẹ cô tôi cũng không bạc đãi cô tôi. Chĩa cùi trỏ ra ngoài để công kích ngược lại cha mẹ mình là ca tốt. Nếu cảm thấy không tốt, về mà giúp trả nợ, lấy chồng thay cho em ấy. Làm được thì vào mà làm. Bé con à, em sau này sẽ còn nhiều lần đầu tiên nữa. Cố gắng lên, hãy biến tất cả thành những kỷ niệm quý giá. Đúng rồi, chị đang học đại học ở Ma Đô. Chờ em đến chơi, chị sẽ dẫn em đi dạo quanh trường. Còn có thể dẫn em đi ăn canteen. Anh cũng vậy, trường học của anh tuy không bằng Đại học Ngũ Đạo Khẩu hay Đại học Viên Minh Viên, nhưng cũng là niềm kiêu hãnh 985, đi Đế Đô và Ma Đô xong. Đừng quên ghé thăm nhân gian thiên đường của bọn này nhé. Tam Đôn Trấn Nhân Dân Công Viên luôn chào đón em. Nhiều sinh viên thích gọi trường mình bằng những cái tên đặc biệt, như Đại học Ngũ Đạo Khẩu chỉ Thanh Hoa, Đại học Viên Minh Viên là Bắc Đại, Tam Đôn Trấn Nhân Dân Công Viên là Triết Đại, còn nhiều cái tên khác nữa. Mấy người đừng có trêu đùa nữa, có lẽ em ấy không hiểu đâu. Nói thẳng ra đi, chị vừa tốt nghiệp, còn nhiều tài liệu học tập cấp 3 chưa bán. Đầy đủ bút ký, nếu em cần, chị sẽ gửi cho em. Nói từ trải nghiệm của tôi, cha mẹ tôi cũng không muốn tôi học tiếp. Họ cho rằng con gái là người nhà khác, nên không muốn tiêu nhiều tiền cho tôi. Tôi phải bỏ học cấp 3 để đi làm, sau đó tự tích góp tiền và đăng ký lớp học. Hiện tại tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp qua tự học. Tuy rằng không bằng bằng chính quy, nhưng cuộc sống của tôi hiện tại vẫn tốt hơn trước. Lựa chọn công việc cũng rộng mở hơn. Tóm lại, chỉ cần không bỏ cuộc, luôn có hy vọng. Hoa, cô gái phía trên, bà đã cố gắng hết sức và rất xuất sắc, không thua kém ai cả. Mọi người cổ vũ lẫn nhau, chia sẻ, những giọt thiện ý như từng giọt nước, dần dần hội tụ thành đại dương mênh mông, hướng về Thôi Chiêu Đệ, khiến cô bé cảm nhận được ấm áp. Thôi Chiêu Đệ vui mừng chia sẻ với Khương Nhược Sơ. Chị, không phải ai cũng nghi ngờ hay công kích em. Có người mắng em, nhưng cũng có người bênh vực em. Khương Nhược Sơ cũng luôn theo dõi phần bình luận. Tuy có những lời ác ý, nhưng phần lớn vẫn là bình luận tích cực. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại lên mạng ăn dưa, quả nhiên phải thận trọng, không thể tin vào lời nói một phía. May mà em làm sáng tỏ kịp thời. Chị gái giúp đỡ cũng rất thông minh, đeo kính dâm bảo vệ riêng tư. Nếu không, cư dân mạng sớm đào cả tổ tông nhà người tôi ra. Đánh bạc, sính lễ, cưỡng ép kết hôn, đúng là đủ yếu tố. Cảnh sát địa phương còn không ra làm việc. Nhà xưởng mà chị gái làm việc trước kia cũng nên tra xét kỹ. Một mạng người đấy, tuy nhiên, vẫn có một số cư dân mạng không tin tưởng. Họ chạy tới video của Thôi Vinh và Mỹ Nga để đòi câu trả lời. Hai vợ chồng già Thôi ra nhưng thật ra đáp lại rất tự tin. Nó là con gái chúng tôi. Trong nhà xảy ra chuyện, nó giúp đỡ có gì sai? chẳng lẽ muốn nhìn thấy con trai mình bị đánh chết sao? Thậm chí, Thôi Gia còn mắng Thôi Chiêu đệ không có lương tâm, là kẻ vong ơn bội nghĩa, giúp người ngoài đối phó gia đình, thật phí công nuôi dưỡng. Cư dân mạng bị logic cường đạo của Thôi Gia làm cho cạn lời. Lúc này hai vợ chồng già còn không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vì họ là người thật việc thật, rất nhanh đã có người dò ra địa chỉ. Cùng ngày có người tới nhà Thôi Gia ném trứng thối và cải hỏng. Thậm chí có người livestream ngay trước cửa nhà họ. Lúc đầu, Thôi Vinh còn cầm cái cuốc, đứng ở cửa giận dữ. Các người định làm cái gì? Kết quả lời còn chưa dứt, liền bị ném hai quả trứng vào người. Thôi Vinh thấy người xem ngày càng nhiều, chỉ có thể trốn vào nhà, đóng cửa lại. Thôi Vinh và Mỹ Nga sợ hãi không dám ra cửa, chỉ có thể trốn trong nhà khóc cùng con trai. Họ hoàn toàn không hiểu, rõ ràng là con gái mình cùng người ngoài lừa gạt họ. Sao bây giờ lại thành lỗi của họ? Ném trứng gà làm gì? Không thấy phí tiền sao? Loại này nên ném bùn mới đúng. Tôi có thể góp 10 quả trứng gà cũ. Hỏng rồi, vốn không ăn được. Gia đình này ở địa phương chắc nổi tiếng rồi. Nổi tiếng, quá nổi tiếng. Chúng tôi trấn nhỏ, ai cũng biết nhà họ làm chuyện này. Nghe nói mỗi ngày hai vợ chồng cãi nhau, trách móc nhau đưa chuyện lên mạng. Con trai họ cũng oán giận cha mẹ vô dụng, không giúp được hắn, khiến hắn thành trò cười. Gia đình đính hôn với hắn còn cảm ơn Bồ Tát đã cho họ cơ hội lui hôn. Đúng là phúc báo, xuất sắc, thật xuất sắc, bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng. Còn có cư dân mạng gọi điện thoại đến cơ quan liên quan khiếu nại. Rất nhanh, địa phương thành lập tổ điều tra, nhân viên liên hệ với Thôi Chiêu đệ, cho biết có thể cung cấp trợ giúp. Thôi Chiêu đệ nhận được điện thoại, sợ đến ngây người, cho rằng mình đã làm sai chuyện, nhanh chóng gọi điện thoại cho Khương Nhược Sơ xin giúp đỡ. Hỏi nên làm gì, Khương Nhược Sơ nghe cô bé hoang mang kể lại, không khỏi cười, nhân viên công tác là đến giúp em, không phải để đưa em về, có chính phủ can thiệp. Khương Nhược Sơ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Các thủ tục thay tên, chuyển trường và đăng ký cho Thôi Chiêu đệ trở nên dễ dàng hơn. Hệ thống khen ngợi, nhân loại mấy cô làm việc rất tận tụy. Khương Nhược Sơ kiên nhẫn giải thích, bởi vì đây là thời gian làm việc. Tôi tính toán kỹ, vào thời gian làm việc, các cơ quan phản ứng kịp thời. Không ai phải tăng ca, hệ thống cảm thấy cô thật chu đáo. Hệ thống tò mò hỏi. Cô có muốn nói cho Thôi Chiêu đệ biết chị gái của cô bé còn sống không? Khương Nhược Sơ lắc đầu. Tình huống của cô bé khác với bà Châu. Để cô bé bắt đầu cuộc sống mới của mình đi. Mấy ngày sau, kết quả điều tra nhà xưởng trước kia của Thôi Tuyết Tuệ cũng có. Nhà xưởng thật sự có vi phạm. Đã bị yêu cầu chỉnh đốn. Cơ quan chức cô còn phát thông cáo nhỏ. Tuy nhiên, vì mọi người chú ý đến chuyện của Thôi Gia, thông cáo này không gây nhiều chú ý, chỉ có hơn 100 bình luận. Phần lớn là từ nhân viên nhà xưởng. Mọi người nói Thôi Tuyết Tuệ có linh thiêng, phù hộ họ, trừng trị nhà xưởng ác độc. Khương Nhược Sơ chụp lại thông cáo, chia sẻ với Thôi Tuyết Tuệ ở thế giới tận thế. Thôi Tuyết Tuệ nhận tin, sững sờ hồi lâu, cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng sau bao lâu, vẫn có thể có được công lý. Đó là nhờ Khương Nhược Sơ. Cô ấy xoa đôi mắt đỏ hoe. Dù cố gắng thế nào cũng không hết chua xót. Cuối cùng hóa thành nước mắt. Thôi Tuyết Tuệ, tận thế thế giới. Cảm ơn cô. Chúc mừng Khương Nhược Sơ hoàn thành ủy thác của Thôi Tuyết Tuệ. Nhận được 100 điểm thưởng tích lũy. Vì ủy thác được hoàn thành hoàn mỹ. Thêm 100 điểm thưởng. Chúng tôi càng gần đến mục tiêu thăng cấp ly đàn. Xin hãy cố gắng lên. Chúc mừng Khương Nhược Sơ đạt được hư thối tang thi vị. Phần thưởng đặc biệt, cách chương.